Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 169 chương truyền tin, Cao Trạm ở Bắc Cống cùng Thiên Vũ biên cảnh ngày coi như dễ chịu. Tương so sánh những sơn tặc kia tiểu lâu la, vụ ẩn đối Cao Trạm đương nhiên phải càng tín nhiệm một ít. Dù sao có một thứ tự đến trước và sau lời. Lại một, Cao Trạm trừ trên người kia thông văn thư làm cho người ta cảm thấy khả nghi ngoại. Bình thường hoàn toàn là cái ăn mày. Bây giờ này ăn mày thoáng cái lật thân. Nhìn hắn biểu hiện cũng xác thực tượng cái nhà giàu mới nổi. Có tiền dùng sức hoa. Hoa khởi đến tiêu tiền như nước. Trình yếu chi tiêu còn là ở mua rượu thượng. Thứ nhì mới là trong thanh lâu những cô nương kia. Dù sao, hắn dùng tiền phương thức để người cảm thấy đó là một đồ không có tiền đồ. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, Cao Trạm mới có thể vẫn đứng ổn định xuống. Đối với mình trên người vậy thì văn thư giải thích, Cao Trạm vẫn luôn nói là mình nhạt, cũng phát hiện vụ ẩn đối trên người hắn văn thư mơ ước. Cấp che vững vàng, thường xuyên trộm đạo đổi chỗ giấu, rất sợ ngày nào đó bị vụ ẩn cấp đoạt đi rồi. Hắn giá trị lợi dụng cũng sẽ không có. Cũng may vụ ẩn không phải cái loại đó đối cái gì thích liền cố nài bắt được người. Hắn chủ yếu là sợ phiền phức. Đông Tây đặt ở Cao Trạm trên người. Muốn đi nước khác chỉ cần hắn đi cùng người ta dây dưa là được. Vụ ẩn có thể tự tại nằm ở trong xe ngựa đằng cho đi. Thật tốt, nếu như gọi hắn cùng những thứ ấy lớn lên giống nhau như đúc người nói nhiều lời như vậy. Hắn phiền, theo Kim Châu tới Tín qua đi, vụ ẩn tiểu trại chủ tiếp tục sống phóng túng. Bất quá, hắn bắt đầu gia tăng trộn lẫn thì gậy gộc động tĩnh. Hôm nay làm cho người ta chạy đi Bắc Cống tìm tòi. Nhìn thấy có cái gì người ở cùng người khác cãi nhau nháo sự. Sau đó thuận lý thành chương làm cho người ta cắt ngang nhân ra chân. Ngày mai lại chạy đến Thiên Vũ nhìn có chuyện gì. Lại để cho người cắt ngang nhân ra cánh tay. Một ngày hai ngày thương cá biệt người không ai quan tâm. Theo thời gian trôi qua, việc này cũng từ từ ở thăng cấp. Cuối, vụ ẩn làm cho người ta đem địa phương một gia tộc tộc trưởng đánh chết. Tình thế trong nháy mắt phát triển không thể vãn hồi. Nhân ra toàn bộ người của gia tộc đô bạo động. Loại này đại tộc đâu dung được kế tiếp sơn tạc. Trực tiếp cắt ra rút ra gia đình từ từ võ đội. Cầm đao thương kiếm cung chạy thẳng tới sơn trại, thế tất muốn hợp lại cái một sống một chết, phát hiện sớm nhất động tĩnh không phải thủ cương lính gác, mà là đang lén lút giấu văn thư Cao Trạm, liền nhìn thấy dưới chân núi cây đuốc lắc lư bóng người dư sức. Lập tức liền ý thức được đã xảy ra chuyện, không có biện pháp, ai nhượng vụ ẩn tiểu trại chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Đem nhân ra lục thị đại tộc tộc trưởng cấp đánh chết. Ai có thể tha hắn? Này bất, nhân gia binh lâm trại hạ, Cao Trạm té chạy đi gọi cứu binh. Trại chủ nợ không xong, người của lục gia đánh tới dưới chân núi. Hiện tại đang hướng trên núi đến. Vụ ẩn chính ôm màu sắc rực rỡ không ai cổn sáng đan đâu. Nghe thấy Cao Trạm lời, lập tức bò dậy, đánh lên đây hảo, đánh lên đây nhiều tử vài người. Mới có thể làm cho sự tình náo lớn hơn nữa. Hắn theo sàng là nhảy xuống. Vẻ mặt hưng phấn nói. Thao gia hỏa, thượng, có người ở bản đại vương trên địa bàn Dương Oai. Tiểu đồng lập tức đi truyền đạt trại chủ lời. Kia bang sơn tặc không nói khác. Đơn vì bảo mệnh cũng sẽ hợp lại ra. Dù sao sơn tặc này nghề chính là dựa vào đánh đánh giết giết mới có thể sống mệnh. Bây giờ nhân gia đô dồn đến trên núi đến, bọn họ nếu như bất ứng chiến, đây không phải là bị người khi dễ đến cùng thượng. Thế là, một đám người thao đao, cầm kiếm, nhao nhao nhảy lên, như ong vỡ tổ hướng phía dưới chân núi chạy đi. Hai quân giao tiếp, trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía, tiếng la rung trời. Này hai nhóm người sở dĩ đánh cùng một chỗ tên đầu sỏ lúc này đã nằm hồi trong chăn. Trái ôm phải ấp ngủ thơm ngọt, Cao Trạm đứng ở cửa gãi đầu. Người này tâm thế nào lớn như vậy a? Thực sự là đại thái quá. có chút làm cho người ta mục trừng khẩu ngốc, bên ngoài đánh thành như vậy, hắn ở trong phòng vậy mà có thể ngủ như vậy thơm ngọt. Này bản lĩnh không phục không được a. Cửa Tiểu Đông thấy Cao Trạm còn đứng, hiếu kỳ hỏi, họ Cao, ngươi không đi tham chiến. Cao Trạm hướng cạnh cửa một ngồi xổm, nói, tiểu nhân cũng không đi, tiểu nhân chính là cái một đường xin cơm ăn mày, kia có bản lĩnh đó. Tiểu nhân còn là theo chân trại chủ an toàn một chút. Tiểu Đồng phiết bĩu môi. Gật đầu, nói cũng đúng, vậy ngươi liền đợi đừng có chạy lung tung, trong phòng vụ ẩn tiểu trại chủ ngủ còn là rất thơm ngọt. Trên sườn núi động tĩnh vẫn ở kéo dài, đánh đánh giết giết thanh âm bắt đầu hỗn loạn kêu rên cùng đau hô. Nghe Cao Trạm hết hồn, một hồi lâu qua đi, hắn có chút ngồi xổm không được. Chạy tới cầm lấy dược đồng tay áo nói, tiểu đồng, giúp một chuyện, cấp tiểu nhân tìm một chút trị thương dược, nếu không, phía dưới những thứ ấy người bị thương, không chết phân nửa không thể. Tiểu đồng thao bắt tay vào làm. Chớp hai cái mắt, một tính trẻ con mười phần trên mặt tràn đầy không hiểu. Kia liền gọi bọn hắn đi tìm chết liền là, nếu như bị thương nặng đã cứu đến, chẳng phải là gọi bọn hắn càng bị tội. Ách, Cao Trạm không nói gì nhìn hắn, sửng sốt một hồi lâu, đạo, kia nếu như trại chủ kia nhật trọng thương, ngươi là chỉ còn là bất trị. Tiểu đồng như cũ là cái kia động tác kia phó bộ dáng. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái, đương nhiên đạo, chủ tử nhà ta há có thể cùng đám kia phàm phu tục tử so với. Bọn họ mọi người mệnh cộng lại, cũng không sánh bằng chủ tử nhà ta. Đương nhiên là muốn trị. Ách, Cao Trạm nghẹn lời. Mặc dù như vậy, cũng không thể gọi những người đó đô chết là đi. Ngươi nghĩ, nếu như trại lý người đều đã chết, chỉ có mấy người chúng ta, này trại chủ còn gọi trại chủ sao? Bên trong ngủ tiểu trại chủ một kích linh tình, nói có lý, dược đông còn không mau một chút lấy thuốc đi. Tiểu trại chủ cái gì cũng được, liền là không thể gọi hắn liên trại chủ cũng làm không được. Dược đồng xem xét Cao Trạm liếc mắt một cái, xoay người đi lấy dược, cầm dược hướng trong tay hắn một tác, đạo, tính bọn họ mệnh hào, những thuốc này là chuyên môn bị hạ, đều là thế gian hiếm thấy dược vật, vậy mà gọi bọn hắn dùng tới, ngươi đi, ta là không đi. Cao Trạm cầm dược, xoay người hướng phía dưới chân núi chạy, chạy hai bước, cảm giác mình nếu như trực tiếp lộ diện. Sợ là sẽ phải gọi người trực tiếp giơ đao chém, tiện lợi dùng đối địa hình quen thuộc, trực tiếp chọn đường nhỏ đi xuống. Thật sự là nhiều năm như vậy luyện ra được bản năng. Mặc kệ đến địa phương nào, Cao Trạm muốn làm chuyện thứ nhất tất nhiên quen thuộc xung quanh địa hình. Thế sự thay đổi luôn nhượng hắn nhớ kỹ chạy thoát thân mới là đệ nhất yếu quyết. So với trước kia cái kia mập mạp tiểu béo đôn. Bây giờ Cao Trạm thân hình ở loại địa phương này càng thích hợp. Mạnh mẽ nhẹ nhàng, nhảy như thường, ở trong đêm khuya nhất là dẫn bất khởi người chú ý. Trên sườn núi một mảnh đẫm máu bừa bãi, khắp nơi tràn ngập một cỗ máu tươi vị đạo, đầy đất người nằm trên mặt đất rên rỉ kêu rên, có sơn tạc, có kia chi lâm thời thay tộc trưởng báo thù gia đình đội ngũ. Lên tới trên núi 5-60 người. Chỉ có mấy người là hoàn chỉnh trốn trở về, mà còn lại này đó liền nằm trên mặt đất chu lên. Sơn tặc xuống chính là hơn 100 người, bây giờ cũng có phân nửa nằm ở trên mặt đất, Cao Trạm nhìn bây giờ đứng tất cả đều là sơn tặc. Đang thu thập mình người, mà những thứ ấy bị thương không người quản gia đình, thì lại là nằm đầy đất, Cao Trạm ngồi xổm thạch đầu phía sau mở dược đồng cấp gói thuốc. Bên trong tất cả đều là gói kỹ một tiểu bao dược. Thập phần tinh tế, dược đồng nói, những thuốc này tất cả đều là trị liệu vết đao kiếm miệng dược. Hắn ôm trong tay gói thuốc, sau đó cầm một tiểu bao dược, khom lưng qua lại không ngớt ở trong đám người, đem dược phân cho những thứ ấy vết đao rõ ràng người. Chính mình phá dược rót, hảo dược, không chết được người, những thứ ấy đau chính gào khóc gọi người. Luống cuống tay chân rót, phát hiện quả nhiên là hảo dược, ngã dược sẽ không đau, Cao Trạm cũng không quản người nào, cũng không phân cái nào sơn tạc, những thứ kia là dưới chân núi dân chúng. Dù sao có dược liền phân, không bao lâu liền đem dược cấp tản ra, cuối cùng còn có một đại bộ phận người không có dược. Bên cạnh có người nằm trên mặt đất, vết thương trên người thầm thì mạo máu, người nọ ôm đồm ở cao chạm cổ chân, vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt, miệng một hợp lại, tiếng nói khàn khàn lên tiếng, cứu, ta, cao chạm đứng không nhúc nhích, nửa ngày hắn ngồi xổm xuống, nhìn người nọ thương, ninh lông mày, nói, cần gì chứ, khổ như thế chứ, nếu như hiện tại đãi ở nhà, nương tử đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, thật tốt, nói, cao chạm thân thủ, từ trong ngực lấy ra cuối cùng một bao dược, mở ra, phân biệt ngã vào người nọ cánh tay cùng trên bụng, dược vừa mới rót đi, kia nguyên bản bởi vì đau đớn mà chu lên không ngớt người. Đột nhiên thay đổi mặt, thân thủ nắm lên rơi ở sau người cương đao, đối cao chạm liền bổ tới. Ta giết các ngươi này đàn không biết xấu hổ sơn tặc, nhưng hắn dù sao cũng là cái bị thương. Người, cao chạm không thế nào động, biết thân thủ đâm hạ trên đùi hắn vết thương. Người này giơ lên đao liền đau rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng yêu kêu rên. Cao chạm trên mặt không có gì biểu tình đứng lên, nói, ta cứu ngươi là thật tâm nghĩ cứu ngươi, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất đao. Nói, ta lấy đao cũng là thật tâm muốn giết ngươi, bất quá, ta không phải sát nhân người, cho nên, ta liền mặc kệ ngươi đi, hắn lúc rời đi đem đến thân thủ hướng dưới chân núi ném. Nói, cũng không gọi ngươi có cơ hội theo sau lưng ta đánh lén ta, một hồi đại chiến kết thúc. Lại khiếp sợ Bắc Cống cùng Thiên Vũ hai nước quân chủ. Thiên Vũ đô thành Kim Châu, khách lai khách sạn đại trưởng quỹ quý chủ sáng sớm đột nhiên nghe thấy tiểu nhị chạy tới nói với hắn, trưởng quầy, bên ngoài có một truyền tin người, nói có tín muốn cho ngươi, năm đó còn chưa kịp quầy hàng cao tiểu trưởng quầy bây giờ sớm đã trưởng thành đội trời đạp đất nam tử hán, không chỉ thức phụ nhi cưới, ngay cả nhi tử cũng có, cùng quý thống không có nửa phần tương tự trên mặt, tràn đầy thời gian cùng năm tháng mài rũa ra thành thục cùng ổn trọng. Hắn ngừng tay lý bàn tính cùng sổ sách, nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, đạo, kia liền thưởng một chút bạc, gọi hắn đem thư lưu lại đi, tiểu nhị lắc đầu. Giải thích, trưởng quầy, này truyền tin người nói là bị người nhờ vả. Phi muốn đích thân đem thư đưa đến ngài trong tay mới bằng lòng an tâm. Ơ siêu quý chủ dừng một chút, lo lắng là mình huynh trưởng gọi người cấp tống tín, liền gật gật đầu, kia mời hắn vào. Tiểu nhị vội vàng ra đem người nọ mang vào. Đây là nhà ta quý trưởng quầy. Trưởng quầy, vị này chính là vị kia truyền tin tiên sinh. Quý chủ đối người nọ cười cười. Xin lỗi, tại hạ chính là khách sạn này trưởng quầy. Xin hỏi các hạ là, người nọ vội vàng đáp, tại hạ là của Phổ Hương trấn người làm ăn, họ Cừu, tên một chữ Đức tự, bình thường làm một chút vải vóc sinh ý, lần này đến Kim Châu đến, cũng là vì làm ăn, phong thư này là thụ một vị ân công nhờ vả, thiên dặn dò vạn dặn, nhất định phải tự mình đưa đến quý trưởng quầy trong tay. Ở xuống khách lai khách sạn vài hồi. Bất quá quý trưởng quầy thường xuyên đi địa phương khác tuần sát, cho nên vẫn không đụng với, bây giờ cuối cùng cũng gọi tại hạ đụng với một hồi. Hết chương.